Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3679 nói xong. Liễu Minh Hoa đang định cúp điện thoại thì đứa em trai ở đầu bên kia đã nhận thua sau khi nghe thấy cô ta nói như thế. Ê ê ê, đừng cúp máy, đừng cúp máy, vài triệu thì vài triệu, có còn hơn không? Chiều nay chị đưa tiền đến đây cho tôi. Chiều nay tôi còn phải đi làm. Không rảnh, nếu cậu muốn lấy tiền thì 5:30 chiều đứng trước cổng bệnh viện chờ tôi. Không thì quên đi. Nói xong, Liễu Minh Hoa trực tiếp cúp điện thoại. Cô ta biết rõ Nhan Thế Khải là người rất tốt bụng và giàu lòng chắc ấn. Nếu mình có thể tận dụng tốt cơ hội này, nói không chừng sẽ giảm bớt được không ít sự căng thẳng và trì hoãn trong mối quan hệ đôi bên. Nghĩ đến đây, khóe miệng Liễu Minh Hoa liền cong thành một nụ cười đạt được mong muốn. Sau đó xoay người đi tới bàn trang điểm, chuẩn bị bắt đầu trang điểm ở phía bên kia. Asius vừa bước đến cổng trường học đã đeo khẩu trang vào. Mặc dù anh ta không mấy nổi tiếng tại Đại học Lan Ly, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc không có ai nhận ra anh ta ở thành phố Ninh Lâm. Dù sao, sở dĩ anh ta đến tham dự buổi gặp mặt vứt đi này cũng bởi vì dự định chia cắt miếng bánh ngọt có tên làng giải trí Việt ngữ với Smith Phạm. Quá trình chính thức ra mắt của anh ta vẫn chưa chuẩn bị xong, cho nên lúc này cũng không phù hợp để xuất hiện công khai quá nhiều. Anh ta đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai, một tay đút túi quần, dáng vẻ tự nhiên bước ra bên ngoài. Chỉ có điều anh ta chưa đi được bao xa đã thấy sau lưng truyền đến một tiếng phanh xe vô cùng gấp gáp và chói tai ngay trên con đường lớn. Asius dừng lại một chút, nhưng không có ý định quay đầu. Nhưng sau khi đi thêm vài bước, trên người đột nhiên cảm thấy một cỗ áp chế mạnh mẽ đánh tới. Ngay cả lưng cũng tự nhiên bắt đầu ớn lạnh. Giác quan thứ 6 của đàn ông cho anh biết có gì đó không ổn. Anh vừa quay đầu, thì cảm nhận được một nắm đấm mạnh mẽ vung tới mặt anh. Anh vô nghiêng đầu sang một bên. Nắm đấm sắt bén lướt qua má anh. Asius thậm chí còn chưa kịp nhìn dấu kẻ ra tay là ai. Cổ họng đã bị bóp nghẹt bẵng một tay. Người đàn ông dùng sức bóp mạnh cổ anh, ép anh lùi về phía sau. Asius bị luồng sát khí mạnh mẽ bất ngờ ập đến dọa sợ. Hơn nữa một tay bóp cổ anh rất mạnh, khiến anh không thể cử động, chỉ có thể từng bước lùi về sau. Cuối cùng, lưng đập mạnh vào hàng rào cao 3 mét ngoài trường học. Mũ lưỡi chai trên đầu bị rơi xuống đất, khẩu trang cũng lệch sang một bên. Cho đến bây giờ, Asius mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình rốt cuộc trông như thế nào. Anh ta cao khoảng 1m9, dáng người cường tráng, rắn giỏi, mặt nguyên bộ vest đen. Toàn thân phát ra luồng áp thấp làm người ta kinh hồn bạt vía, nhất là trên khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo không gì sánh bằng kia bây giờ là vẻ mặt u ám. Dường như có thể nhỏ nước. Đến ánh mắt cũng âm u lạnh lẽo đến mức có thể giết người. Người đàn ông này nhất định không phải là người tốt. Asius cố hết sức thoát khỏi sự giam cầm của anh ta. Nhưng cổ tay người đàn ông như kiểm soát trên người anh khiến anh một chút cũng không thể cử động. Khuôn mặt Asius bị ngạt đến tím tái. Liếc nhìn anh thấy xung quanh giường như có học sinh và người đi giường đang muốn đến gần xem. Cách chương.